Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, biến mất. Ân Vân Phù không chỉ là tìm về bách thẻ, trong thời gian kế tiếp đem những người khác cũng lục tục đều tìm trở về. Trừ Thôi Hạo Thành, các thành viên trở lại Ân Vân Phù bên người đều cảm giác thở dài một hơi. Cũng nhiều rất nhiều an tâm cảm giác, có thể nghĩ đến Thôi Hạo Thành đã hy sinh, lại rất bị đả kích. Làm sao bây giờ? Bùi Hy trà sát chính mình cánh tay. Trước đó đoạn thời gian đó Bùi Hy cũng thui thủi một mình người. Nhưng nàng ngược lại vậy mà không phải như vậy bối rối. Mặt khác nàng cũng cơ linh, một đường đi theo Ân Vân Phù chạy, mệt đến gần chết cũng không dám nghỉ ngơi. Toàn bộ hành trình lại còn nhạy lòng, trên người chuối tiêu cũng đều không có rơi. Đại khái là trừ Ân Vân Phù bên ngoài chỗ có thành viên bên trong nhận tổn thất một cái nhỏ nhất. Ngay lúc này, tiết mục tổ phát thanh vang lên. Thôi Hạo Thành bị thôn dân tù binh, bắt đầu tiếp tục mất máu. Hiện hữu HP 30 cách, mỗi giờ rơi 10 cách máu. HP rơi sạch về sau bị loại. Si Thuấn cái trán gân xanh nhảy một cái. Hắn cùng Thôi Hạo Thành ở giữa giao tình muốn so cùng thành viên khác tốt hơn nhiều. Hắn là tận mắt thấy Thôi Hạo Thành chạy mất giày bị đuổi kịp tới các thôn dân vây quanh. Mà Thôi Hạo Thành sở dĩ sẽ chạy mất giày nhưng thật ra là bởi vì hắn. Tất cả mọi người tại vừa mới bắt đầu ra bên ngoài chạy thời điểm. Hắn bởi vì tới gần cửa sân, kém chút bị những thôn dân kia bắt lấy. Là Thôi Hạo Thành kéo hắn lại, một đường lôi kéo hắn chạy, nhưng mà hắn dẫm mất Thôi Hạo Thành giày. Có lẽ bởi vì lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, ông không có bị bắt đến hoặc là bắt được đám fan hâm mộ không có phát hiện. Có thể trong lòng của hắn là thật không qua được. Đối với Thôi Hạo Thành tình cảnh hiện tại trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng. Không biết tiết mục tổ sẽ cho hắn một cái dạng gì đãi ngộ. Mà dựa theo tiết mục tổ vừa mới ban bố quy tắc, 3 giờ về sau Thôi Hạo Thành liền bị loại. Si Thuấn hít sâu một hơi tỉnh táo phân tích nói. Các thôn dân đối ngoại lai người đều có rất địch ý mãnh liệt. Chúng ta bây giờ cần phải làm là thuyết phục bọn hắn chúng ta không phải kẻ ngoại lai. Cái này, làm sao thuyết phục? Bùi Hy hỏi câu nói này thời điểm còn len lén liếc qua Ân Vân Phù. Si Thuấn là biết đến đi. Ân Vân Phù rất có thể là kẻ ngoại lai. Lúc ấy hắn còn nói thành viên khác cũng kém không nhiều đều rõ ràng điểm này. Nếu như nàng chính là kẻ ngoại lai, lại thế nào lại nói phục các thôn dân không phải? Giữa chúng ta nói không chừng không chỉ một kẻ ngoại lai. Chắc chắn sẽ có những biện pháp khác. Hơn nữa coi như ngươi là người địa phương, ngươi liền có bản pháp thuyết phục các thôn dân tin tưởng ngươi sao? Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm, không có cách nào. Si Thuấn nhìn về phía thành viên khác, riêng phần mình nói một chút hai ngày này lấy được manh mối đi. Hiện tại cũng chỉ có thể theo bọn hắn những ngày này tại trên tòa đảo này các dạng trải qua nói tới. Mọi người liếc nhau một cái. Lục tục nói một lần thu hoạch của mình, ta được đến hai đầu manh mối. Đầu thứ nhất manh mối là liên quan tới leo cây. Manh mối thẻ lên đại khái nói chính là trong rừng trên cây có đại lượng bảo bối. Bước đầu tiên đại khái là trước muốn leo cây, phía sau ta cũng không rõ ràng. Đầu thứ hai manh mối là liên quan tới biển cả, ta manh mối là liên quan tới côn trùng, để ta đi tìm tầm. Ta là liên quan tới cỏ cây, là thu thập nhiệm vụ, cần ta giải thích cỏ cây chủng loại cùng tác dụng, thu hồi trước mắt hoàn cảnh hạ hữu dụng 3 loại cỏ cây. Cũng chính xác sử dụng bọn hắn, thời gian sử dụng mới biết ít đọc sách. Chân chính bắt đầu nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới phát hiện trong tay manh mối là cỡ nào ít. Bọn hắn tại hôm qua thời gian một ngày bên trong liền không có đang thu thập manh mối chuyện này. Lên dùng qua một chút thời gian, Si Thuấn nghe một cái những đầu mối này, trừ ngay từ đầu Trương Bình Quân đường tuyến kia tác còn có tương đối hoàn chỉnh kịch bản. Cũng trực tiếp quan hệ đến con gái của biển. Những đầu mối này phần lớn còn dừng lại đang tìm kiếm sinh hoạt vật liệu giai đoạn. Cùng nội dung chính tuyến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cũng rất khó mượn cái này mấy đầu manh mối tìm tới giải quyết tại thôn dân xua đuổi biện pháp. Làm sao bây giờ? Si Thuấn cau mày không nhúc nhích. Hẳn là đang suy nghĩ. Thời gian phảng phất ở trên người hắn dừng lại. Cái này đứng im hình tượng cũng rất khôi hài. Khán giả một mảnh ha ha ha. Cái này Tiểu Bắc hơi manh. Nhưng các thành viên một chút đều không cảm thấy buồn cười. Từng cái nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Bùi Hy đi lòng vòng cổ tay. Dường như tự nhủ nói. Nếu như nghĩ không ra coi như xong đi. Dù sao nhiệm vụ không có tiến triển liền thất bại chứ sao. Si Thuấn nhìn chằm chằm nàng một chút. Thôi Hạo Thành làm sao bây giờ? Đây bất quá là cái trò chơi. Coi như thôi Hạo Thành bị loại. Cũng chính là bị loại. Hắn cũng sẽ không chân chính chết mất. Tiết mục tổ cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Si Thuấn sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. Ngươi làm sao lại có thể xác định tiết mục tổ nhất định sẽ không bắt hắn thế nào? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nếu như tiết mục tổ có trừng phạt khâu đâu? Si Thuấn thái độ biến rất kém cỏi, nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, cũng không trừng phạt ngươi. Vậy ta lại không có bị bắt lại, ngươi có thể bảo chứng ngươi về, sau mãi mãi cũng sẽ không bị bắt lấy sao? Chúng ta không phải một đoàn đội sao? Chúng ta không phải hẳn là đoàn kết sao? Hiện tại có đội viên của chúng ta bị bắt đi. Chúng ta không nên dốc hết toàn lực đi cứu đáp hắn sao? Coi như chỉ là một cái trò chơi. Loại thời điểm này tốt xấu vẫn là phải có một ít chiến hữu tình a. Bùi Hy bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Mặt có chút đỏ lên. Si Thuấn nói như vậy thật giống như nàng không có một chút chiến hữu tình giống như. Trước đó rõ ràng là hắn đối với cái này Tống Nghệ thiết trí nhiệm vụ không để ý chút nào a. Là hắn không quan trọng nhiệm vụ thành công hoặc là thất bại. Là hắn không quan trọng mỗi đầu manh mối dẫn hướng cái gì. Là hắn cảm thấy có Ân Vân Phù tại ở trên đảo sinh hoạt liền không có trở ngại. Nàng chỉ là nói một chút mà thôi. Hơn nữa nàng thực sự nói thật nha. Tiết mục tổ lại thế nào khó xử thôi Hạo Thành cũng sẽ không thật bắt hắn thế nào. Nhưng khi ống kính, ngay trước tiết mục tổ, ngay trước tất cả người xem, nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Nhẫn, đây không phải là cảm thấy ngươi vất vả nha. Nàng lẩm bẩm một câu, cúi đầu xuống im lặng, Si Thuấn liếc mắt, đến cùng là sợ ai vất vả cảm thấy tất cả mọi người trong lòng không có số sao. Cái này động cơ quá rõ ràng, ngụy trang cũng ngụy trang giống dạng một điểm có được hay không? Hắn hai mắt tỏa sáng, động cơ, ngụy trang, hắn hồi tưởng lại một chút mọi người đạt được manh mối. Chợt nhớ tới trong đó một người nói cỏ cây, còn có một người nói tằm, tơ tằm, làm quần áo, cái này khiêu chiến manh mối, sau cùng ban thưởng sẽ không là một bộ y phục đi. Chúng ta tại hoang đảo sinh tồn mấy ngày mà thôi. Cần gì quần áo? Trừ phi là nơi đó quần áo. Thiệu Tử Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Si Thuấn đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đúng, màn hình sau khán giả một mặt mộng bức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái gì nơi đó quần áo? Nghe không hiểu a. Đến cùng là cái gì a? Luôn cảm giác đầu óc của ta cùng mấy người bọn hắn không thuộc về một chủng tộc. Si Thuấn rất nhanh liền giải thích. Đã chúng ta trong đó có rất nhiều người đều không phải người địa phương. Như vậy làm sao có thể làm được không bị thôn dân xua đuổi. Chỉ có thể là ngụy trang thành thôn dân. Ngụy trang trong đó điểm trọng yếu nhất chính là bề ngoài. Cũng chính là trang phục tạo hình. Tiết mục tổ lúc trước thiết trí những cái kia khiêu chiến khâu. Trong đó thảo mộc loại bên trong đủ loại thực vật tác dụng. Đương nhiên đại bộ phận có thể là liên quan tới đồ ăn. nhưng cũng có khả năng một phần là liên quan tới dệt loại. Tỉ như chữ nha, bông chờ, tằm manh mối này logic rất đơn giản. Tằm sẽ nhả tơ có thể chế tạo tơ tằm quần áo. Cái này khiêu chiến sau cùng ban thưởng xác suất rất lớn chính là mỗi loại quần áo. Thiệu Tử Dương, tiếp lấy hắn nói, mà chúng ta tại hoang đảo cầu sinh 3 ngày thời gian. Đối với quần áo loại nhu cầu cũng không phải là nhiều như vậy. Lại càng không cần phải nói đối với loại này tơ lụa loại quần áo nhu cầu hẹn tương đương không. Tiết mục tổ cố ý thiết trí cái này khiêu chiến khâu càng đều có thể hơn có thể tính là cùng toàn. Bộ nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Si Thuấn gật đầu, quần áo ở một mức độ nào đó đại biểu cho thân phận của chúng ta. Chúng ta đến từ chỗ nào? Chúng ta giai tầng là cái gì? Chúng ta đặc biệt thích là cái gì? Nhìn chung toàn bộ nhiệm vụ chủ tuyến, mỗi người đều có thân phận của từng người. Cái thân phận này nhất định chỗ khắp cả chủ tuyến cố sự bên trong. Như vậy những y phục này đầu tiên liền có trợ giúp chúng ta tiến vào nhân vật. Cho dù là kẻ ngoại lai cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Bọn hắn đã có riêng phần mình mục đích, cũng nhất định sẽ tiến hành ngụy trang, không đến mức bị các thôn dân một chút xem thấu. Si Thuấn tổng kết, chúng ta cần muốn tìm tới một chút quần áo. Ta dựa vào khảo thí một mực không quá đi. Thiệu Tử Dương kém chút lại không có quản lý ở nét mặt của mình cùng ngôn ngữ. Đoán chừng qua không được này đó khiêu chiến. Không chỉ là Thiệu Tử Dương, chỗ có thành viên vừa nghĩ tới bọn hắn muốn trong đêm đi làm trước đó không có làm khiêu chiến tâm. Tình đều rất nặng nề. Nhiều như vậy khiêu chiến a. Hơn nữa mỗi một hạng khiêu chiến thoạt nhìn hẳn là có rất nhiều trình tự. Thật khiến cho xong sao? Thật làm xong mệnh đoán chừng cũng không có. Si Thuấn tỉnh táo lại về sau. Ngược lại không giống thành viên khác sẽ có nhiều như vậy cảm xúc phản ứng. Chỉ lẳng lặng nhìn xem Ân Vân Phù một mực không nói chuyện. Do dự hồi lâu, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhìn thoáng qua chu vi ống kính. Cẩn thận địa đạo, Ân trưởng môn, có thể nói chuyện riêng một cái sao? Ân Phù gật đầu, các thành viên đều thật tò mò là chuyện gì xảy ra. Có thể Si Thuấn không có để bọn hắn, hiển nhiên hắn chỉ muốn cùng Ân Vân Phù một người tự mình trò chuyện. Không đến 3 phút hai người liền trở về trong đội ngũ. Si Thuấn phi thường thất vọng bộ dáng. Ai, được rồi. Chúng ta vẫn là đi hoàn thành khiêu chiến đi. Cái dạng này làm được giống như là hắn trong âm thầm. Có tìm Ân Vân Phù nghĩ biện pháp khác, nhưng là không làm được. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Si Thuấn. Si Thuấn lại là một trận than thở. Lại xuống đi sợ là muốn quỷ khóc sói gào. Ân Vân Phù cũng không nhịn được muốn thở dài. Nàng mặc dù là không biết trong vòng giải trí mặt từng cái đạo đạo. Bất quá cũng biết nhà mình đồ đệ thường xuyên bị khen diễn kỹ tốt. Điểm này đối với cái này tuổi trẻ lưu lượng minh tinh đến nói là được công nhận rất mấu chốt một. Điểm, trước đó nàng không hiểu cái gì gọi là diễn kỹ tốt. Dù sao nàng lại không có thời gian bổ phim ảnh TV kịch. Có so sánh về sau liền hiểu được. Cái này biểu diễn cũng quá khoa trương. Rõ ràng có quỷ. Quả nhiên Bùi Hy cái thứ nhất chất vấn hắn, đã chúng ta vẫn là lựa chọn đi hoàn thành khiêu chiến. Vậy không bằng nói một chút ngươi cùng Ân trưởng môn vừa mới thương lượng cái gì thôi. Nói không chừng chúng ta có thể giải quyết đâu. Si Thuấn bị Bùi Hy như thế một kích thích, Si Thuấn cũng quên muốn tiếp tục ngụy trang, ngay lập tức mở miệng pháo chọc trở về. Ta ngược lại là nghĩ giải thích, thời gian đủ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi còn mạnh hơn Ân Vân Phù. Si Thuấn cứ như vậy ngược lại thoạt nhìn tự nhiên nhiều. Đại gia hỏa lực chú ý đều bị cấp bách thời gian hấp dẫn. Khán giả cũng vì bọn họ lo lắng. Tất cả mọi người xuất phát. Một đoàn người đi đến một nửa. Ân Vân Phù bỗng nhiên dừng lại đề nghị từ nàng một người đi ứng phó một cái khiêu chiến. Thực lực của nàng là thật mạnh. Lưu tại trong đội ngũ mọi người đối nàng ngược lại là một loại liên lụy. Để nàng một người đi hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả khẳng định phải cao hơn nhiều. Đối với Ân Vân Phù đề nghị này mọi người cũng liền không để ý. Đạo diễn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tưởng đến trước đó Si Thuấn cùng Ân Vân Phù hai người trong lúc đó tránh đi ống kính. Mai cũng chưa lấy được thanh âm. Không biết thương lượng cái gì. Trong lòng của hắn có chút bất an. Nhưng nghĩ đến tiết mục tổ bố trí tại hòn đảo lên nhiều như vậy camera cùng đi theo Ân Vân Phù. Follow PD, hắn an tâm không ít, dù sao có thể tùy thời thu hoạch được Ân Vân Phù động thái. Mặt khác hắn cũng thực sự nghĩ không ra đến cái này hoàn cảnh. Si Thuấn còn có thể nghĩ ra cái gì đối sách, trừ hoàn thành khiêu chiến chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Đạo diễn trái lo phải nghĩ bọn hắn thiết định nhiệm vụ không có cái gì lỗ thủng. Yên tâm. Bùi Hy không hài lòng lắm Ân Vân Phù một mình hành động chuyện này. Không có Ân Vân Phù bọn hắn ngay cả tìm phương hướng cũng khó khăn. Có thể tất cả mọi người không nói gì. Nàng chỉ có thể lại nhìn. Bên này Si Thuấn mang theo cái khác thành viên tuy là bước đi liên tục khó khăn. Lại cũng vận khí rất khỏe nhanh đã tìm được khiêu chiến địa điểm. Một đoàn người đập nồi dìm thuyền. Dùng hết bú sữa mẹ khí lực thay nhau tiếp nhận khiêu chiến. Toàn bộ quá trình cũng chế tạo rất nhiều cười điểm. Một bên khác, Ân Vân Phù lại biến mất tại trong màn ảnh. Tiết mục tổ nhân viên công tác phát hiện điểm này về sau. Triệt để mộng bức, mà đạo diễn cả người đều nóng nảy. Thế nào lại biến mất? Này đó nghệ nhân là cùng ống kính có thù sao? Cân nhắc đến Ân Vân Phù bản thân tốc độ tiến lên. Cùng bọn hắn hoàn thành khiêu chiến về thời gian gấp gáp tính. Ân Vân Phù sẽ vung ra follow PD cũng là rất bình thường. Thế nhưng là cái này không cải biến được hành động này bản thân vô cùng nguy hiểm sự thật. Nhân viên công tác đã thuần thục bắt đầu xem xét từng cái camera có thể quay chụp xuống tới hình. Ảnh. Cũng bắt đầu xem xét trước đó 10 phút tất cả camera thu hình lại. Đều không có, đạo diễn bắt đầu lo lắng. Đang chuẩn bị lần nữa triệu tập nhân viên công tác tiến hành thảm thức lục soát. Cầm bộ đàm tay có chút dừng lại. Tựa hồ có đồ vật gì không thích hợp. Lấy Ân Vân Phù thực lực luôn không khả năng cùng bách thẻ giống như mất phương hướng đi. Đem chỗ có quan hệ với trang phục khiêu chiến phụ cận quay phim hình tưởng toàn bộ điều ra tới. Đạo diễn hạ lệnh, tiết mục tổ nhân viên công tác lập tức làm theo. Đem những hình ảnh này điều ra đến về sau. Đạo diễn liền phát hiện mỗi cái trong màn ảnh đều không có phát hiện Ân Vân Phù. Hắn nhíu lông mày, sắc mặt âm trầm, khoanh tay thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Xem lên trước mặt những hình ảnh này không nhúc nhích. Nhân viên công tác khác liếc nhau một cái, tự giác thấp giọng, qua một phút khoảng chừng, đạo diễn đưa tay nhéo một cái mi tâm, thần sắc mỏi mệt, bị bọn hắn lừa, 10 phút, vẫn là không có nhìn thấy Ân Vân Phù bất luận cái gì cái bóng. Ân Vân Phù trước đó rõ ràng nói là muốn một mình hoàn thành khiêu chiến. Lúc ấy cái khác mấy cái thành viên cũng vì nàng cung cấp manh mối. Lấy Ân Vân Phù tốc độ cùng đối với chu vi cảm giác. Nàng không có khả năng đến bây giờ còn không có tìm được dù là một hạng khiêu chiến đi. Duy nhất có thể để giải thích điểm này, chính là nàng căn bản không định đến tham dự khiêu chiến. Đây chỉ là một ngụy trang. Ân Vân Phù cùng Si Thuấn hai người bí mật thương nghị mặt khác chiến lược. Tuy là suy nghĩ minh bạch điểm này. Thế nhưng là hắn thế nào đều nghĩ không ra hai người kia đến cùng tại kế hoạch cái gì. Tựa như lúc trước hắn nghĩ tới, khách quan bên trên khiêu chiến đoàn hiện tại trừ nghênh đón này đó khiêu chiến. Bọn hắn đã không có lựa chọn khác, hắn ngồi trở lại đến thuộc tại cái ghế của mình bên trên. Đầu óc cực nhanh vận chuyển, toàn bộ quá trình không có có mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì đối với Ân Vân Phù bên này an bài điều chỉnh. Chưa hề nói Ân Vân Phù follow PD giờ phút này phải làm gì. tiết mục tổ bầu không khí trở nên phi thường kiềm chế. Khiêu chiến đoàn bên này, khiêu chiến xác thực phi thường khó. Tập hợp trừ Ân Vân Phù bên ngoài cái khác, chỗ có thành viên lực lượng. Tại trải qua hơn nửa giờ về sau, hạng thứ nhất khiêu chiến đều còn không có quá lớn tiến triển. Thành viên khác khó tránh khỏi tâm tình táo bạo, Si Thuấn lại là phi thường tỉnh táo. Từ mọi phương diện nghĩ đến đột phá sách lược, ước chừng trải qua dòng dã nửa giờ nếm thử cùng cố gắng. Khiêu chiến đoàn nhóm mới rốt cục thông qua khiêu chiến, mỗi cái thành viên cơ hồ đều ở trong lòng chửi mẹ. Liền cái này độ khó, nếu như một người đơn độc đối mặt, đại khái liền muốn hao phí dòng dã thời gian một ngày còn chưa nhất định liền có thể thông qua. Đương nhiên, nếu như là Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành loại này trí nhớ cùng thể lực đảm đương tổ hợp lại với nhau, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với không phải mạnh như vậy hoặc là tổ hợp bản thân có đủ loại vấn đề. Tỷ như Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân hai người quanh năm suốt tháng không cùng một chỗ hoạt động, loại tổ hợp này đối mặt loại này cứng rắn hạch khiêu chiến dường như rất nhỏ khả năng tại so sánh. Trong thời gian ngắn thuận lợi thông qua, tuy là thời gian hao phí dài một chút, nhưng có thể thuận lợi thông qua khiêu chiến các thành viên vẫn là thở dài một hơi. Bùi Hy bờ môi đã toàn bộ khô nứt, nàng hai cái chuối tiêu đều không có rơi, trong ngực còn nhiều thăm dò hai cái quả đào. Tại thành viên khác tiếp nhận khiêu chiến thời điểm nàng liền đã đem những này ăn hết tất cả. Thế nhưng là hoa quả không quá đỉnh no bụng, hiện tại chúng ta đi cái khác khiêu chiến hạng mục sao? Si Thuấn lắc đầu, về trước đi sân nhỏ thử một chút, xem chúng ta phỏng đoán có sai hay không. Nếu như điều phỏng đoán này căn bản tính lên là sai, vậy bọn hắn tiếp tục tốn hao thời gian dài đi hoàn thành cái khác khiêu chiến chẳng phải là lãng tốn thời gian. Thành viên khác nhóm nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Nếu như trực tiếp đi kế tiếp khiêu chiến địa điểm tiếp nhận khiêu chiến thể lực của bọn họ cũng chống đỡ không nổi, trở về sân nhỏ nhìn xem tình huống cũng coi là nghỉ ngơi. Chỉ Diệp Lâm thanh âm khàn khàn, trưởng môn đâu? Bùi Hy nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm, nghe vậy lập tức nói theo. Ân Vân Phù tối thiểu nhất cũng đã hoàn thành một hạng khiêu chiến đi. Chỉ Diệp Lâm nhàn nhạt quét nàng một chút. Chúng ta nhiều người như vậy, tốn hao nhiều thời gian như vậy mới hoàn thành một hạng khiêu chiến. Ngươi lại yêu cầu ân trưởng môn một người ở trong chút thời gian này liền có thể hoàn thành một hạng khiêu chiến, yêu cầu có thể hay không quá cao hơn một chút. Hắn vậy mới không tin Bùi Hy sẽ thật tin tưởng trưởng môn thực lực đâu. Nói loại lời này bất quá chỉ là muốn đem trưởng môn cao cao dựng lên đến phóng tới trên lửa đi nướng. Bùi Hy nghe vậy lầm bầm một câu, kia nàng lúc đầu chẳng phải so tất cả chúng ta lợi hại sao? Xem trực tiếp khán giả nghe được Bùi Hy nhắc lên Ân Vân Phù, liền nghĩ tới theo trước đó Ân Vân Phù rời đi đội ngũ về sau nàng thật giống đã không thấy tăm hơi. Sự tình, rất nhiều người một lần nữa đi chú ý thuộc về Ân Vân Phù phân màn hình. Ân Vân Phù đám fan hâm mộ có giải thích, nói là nàng follow PD đem nàng mất dấu. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này ném một cái chính là đã đánh mất hơn một giờ, tiếp cận hai giờ. Khán giả cũng oán trách tiết mục tổ có phải là quá không chú ý. Nói không chừng Ân Vân Phù thật trong khoảng thời gian này đã đơn độc hoàn thành một hạng khiêu chiến, mà bọn hắn vậy mà đều không có chụp tới. Bọn hắn chẳng phải là bỏ qua phi thường đặc sắc đoạn ngắn. Đạo diễn nhìn xem mưa đạn lên nghị luận ầm ĩ, bình tĩnh lấy ra chính mình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn một viên. Căn bản không phải lỗi của bọn hắn được không? Tất cả tương quan khiêu chiến chung quanh Ân Vân Phù liền không có xuất hiện qua. Có lẽ xuất hiện qua một cái tên là Ân Vân Phù con ruồi, nhưng tuyệt đối không phải Ân Vân Phù được không? Nàng như vậy một người sống sờ sờ, tiết mục tổ nhân viên công tác đều là mù sao? Nếu như nàng thật xuất hiện qua bọn hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy. Hơn nữa Ân Vân Phù rõ ràng liền là cố ý bỏ rơi bọn hắn. Tại sao phải quái đến bọn hắn trên đầu đến? Đạo diễn tức giận đến không được. Có thể tức. Hắn giờ phút này đã bắt đầu lo lắng Ân Vân Phù vấn đề an toàn. Hắn có thể hay không đối với Ân Vân Phù cá nhân thực lực quá có lòng tin một điểm. Cái này dù sao cũng là tại một cái hoàn toàn không có khai phát qua trên hải đảo. Cho dù Ân Vân Phù xác thực thật lợi hại, nhưng cũng nói không chính xác gặp được một số người lực không cách nào chống lại tự nhiên ngoài ý. Muốn nhân tố, dù sao đã qua thời gian dài như vậy. Đạo diễn kêu cái khác mấy cái nhàn rỗi nhân viên công tác trước đi tìm kiếm. Lúc này đã không sai biệt lắm gần rạng sáng 5 giờ. Trên trời xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, tuy là còn không có sáng rõ, nhưng tia sáng này cấp các thành viên mang đến cực lớn tiện lợi. Đường trở về mặc dù không có Ân Vân Phù bồi bạn tả hữu, nhưng bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không phải quá chậm. Rất mau trở lại đến cái kia giấy viện lạc, mọi người trốn ở viện lạc bên ngoài cách đó không xa một chỗ sau lùm cây. Nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng không ngừng truyền ra tiếng cụng rượu. Trò chuyện âm thanh viện lạc, xem ra tuy là bọn hắn dùng hơn 2 giờ thêm bên trên qua lại chênh lệch thời gian không nhiều 3 giờ mới hoàn thành một hạng khiêu chiến. Bất quá bọn hắn hôn lễ này cũng tiến hành không vui. Lúc này, ở đây tất cả độc thân cẩu bỗng nhiên liền cảm tạ nổi lên đã từng đã tham gia vô số trận rườm ra mà. Lại không thú vị hôn lễ, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy Ân Vân Phù, làm trễ nải nhiều thời giờ như vậy, bọn hắn cũng không có mặt khác thời gian lại đi tìm Ân Vân Phù trở về. Trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, một người trước mặc vào y phục này tiến đi thử xem. Si Thuấn cầm quần áo lên, nhìn một chút lớn nhỏ, Bách Thể nhận lấy quần áo, tựa như là ta kích thước. Một người nhìn hắn một cái, hắn thân cao, dáng người khôi ngô, là bọn hắn tất cả mọi người cơ ngực lớn nhất. Y phục này vừa vặn cũng thật lớn, tuy là cái khác mấy cái nam thành viên cũng có thể mặc. Nhưng thoạt nhìn xác thực chỉ có hắn nhất vừa người. Bách Thể đã lấy qua quần áo, nhìn Bùi Hy một chút, Si Thuấn cũng đi theo nhìn Bùi Hy một chút, hiểu ý nói, xoay qua chỗ khác. Phi Lễ chớ nhìn không biết a. Bùi Hy, nàng chỉ lên trời liếc mắt, xoay người qua đi, ống kính đương nhiên cũng tránh hiểm nghi. Bùi Hy nghe được sau lưng truyền đến một trận tất tất rì rào thanh âm. Chờ trong chốc lát thanh âm ngừng, có thể qua thật lâu cũng không nghe thấy bọn hắn nói xong. Đợi nàng chuyển qua thời điểm Bách Thể người đã không thấy. Bùi Hy, những người này căn bản chính là thu về băng đến đang khi dễ nàng. Rõ ràng Bách Thể đều đã đổi xong quần áo vì cái gì không nói cho nàng một tiếng. Si Thuấn ôm Bách Thể quần áo, có chút khẩn trương nhìn xem Bách Thể đi tới cổng sân trước. Những người khác cũng đi theo thấp giọng. Bách Thể hướng phía trong viện thăm dò nhìn thấy, chợt đụng phải mới từ trong viện chạy đến một cái thôn dân. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người khẩn trương cứng ngắc, ngay cả chính tại quan sát trực tiếp khán giả đều cảm giác nhịp tim đình trì. Sẽ xảy ra chuyện sao? Hắn sẽ không cũng bị các thôn dân mang đi đi. Đã thấy cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt thoạt nhìn uống đến hơi lớn thôn dân một phen ôm lấy Bách Thể. Cổ, Bách Thể huynh đệ, ngươi thế nào mới đến nha? Si Thuấn ngoặc kép chấm chấm, uống đến say như vậy còn có thể một ngụm gọi tên thật sự là chịu phục. Đạo diễn tổ, khán giả, đừng cho là chúng ta không nghe thấy ngươi nói cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.